Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 772, Hung Tinh Lệnh. Một càng, hổ phách, thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách, lại bị hắn đến đi. Lý Kiến Thành thoáng cái từ ghế rồng trên đứng lên, sắc mặt càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm ánh sáng mặt trời thiên sư. Có thể xác nhận, tiểu tử kia xác thực là đến hổ phách, mà còn tại không lâu trước đó. Tại Trung Châu này Si Vưu bí mật quật, đánh lại lui trong truyền thuyết thiên ma. Thiên ma, không phải phổ thông thiên ma, mà là mạnh mẽ tột cùng nguyên tổ thiên ma. Lý Nguyên Cát đến thiên ma truyền thừa, bản chất trên liền là nguyên tổ thiên ma lưu lại ma loại. Còn có Trung Châu 200 năm trước cái kia Huyền Thiên Tà Đế, bản thân cũng là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Ánh sáng mặt trời thiên sư nói, vì cái gì loại đại sự này, ta vậy mà cơ hồ không từng nghe nói. Lý Kiến Thành hỏi, rất đơn giản, Trung Châu không phải chúng ta bên ngoài mấy cái khu vực người có thể nhúng tay. Tại 200 năm trước, Đại Đường cùng Đại Triệu có hai đại thần cảnh cực hạn cao thủ. Muốn nhúng tay Trung Châu sự tình, nghe nói liền Huyền Thiên Tà Đế một chiêu đều không thể tiếp nhận liền vẫn lạc. Từ đó về sau, mặc kệ là Đại Đường vẫn là Đại Triệu, đều tận lực cùng Trung Châu giữ vững khoảng cách. Trừ số ít cao thủ sẽ biết Trung Châu tin tức bên ngoài. Một loại võ giả đối Trung Châu phát sinh sự tình cơ bản chưa từng biết. Người trước đó, còn có Lý Nguyên Cát trước đó, một là tiềm tu võ công, hai là vì đế vị mà mưu động, lại tăng thêm đế quân cố ý tại vương đều phong tỏa Trung Châu tin tức. Các người không biết cũng là bình thường. Ánh sáng mặt trời thiên sư lại nói, đế quân vì sao muốn phong tỏa tin tức? Lý Kiến Thành lại hỏi, bởi vì lúc trước ý đồ nhúng tay Trung Châu Đại Đường thần cảnh cực hạn cao thủ, liền là Đại Đường đời thứ hai đế quân. Đời thứ hai đế quân bị Huyền Thiên Tà Đế một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt. Chuyện này tại đạo môn chúng ta không tính cơ mật, bất quá người thường căn bản không biết, mà đối Đại Đường hoàng tộc tới nói, cái này là một kiện khuất nhục tột cùng sự tình, tự nhiên cũng không muốn đề. Ánh sáng mặt trời thiên sư một thở dài. Nguyên lai, Đại Đường hoàng triều đời thứ hai đế quân lại là bị Huyền Thiên Tà Đế đánh chết. Trầm mặc, bên trong đại điện, rơi vào trong trầm mặc. Lý Kiến Thành giờ phút này tâm thần chấn động. Hắn cũng không phải không biết Trung Châu tên. Này là thần binh đại lục trung tâm nhất một khối khu vực. Có các loại truyền thuyết. Chỉ bất quá, hắn biết nói cũng liền tứ đại thế gia, Thiên Địa Minh, Đại La Sát Tông dạng này sơ lược thế lực. Càng nhiều tin tức, hắn không hề biết, bởi vì hắn từ khi đi tới thần binh đại lục, trở thành Đại Đường hoàng tộc hoàng tử, liền trầm mê ở tu luyện Thiên Yêu Đồ thần pháp bên trong. Về sau, lại cơ duyên xảo hợp lấy được Thiên Yêu chiến giáp, tự nhận là tu luyện thần cấp võ học, lấy được Thiên Yêu truyền thừa, chờ võ công đại thành sau, nhất định có thể chém tiên thí thần, không người có thể địch. Nhưng mà, hiện dưới ánh mặt trời thiên sư nói cho hắn biết một cái tàn khốc sự thực. Đại Đường nội tình mặc dù không kém, thế nhưng là cùng Trung Châu võ lâm so sánh, vẫn là chênh lệch hơi lớn. Cho dù hắn luyện đến thần cảnh cực hạn, gặp Trung Châu Huyền Thiên Tà Đế loại này tuyệt thế cường giả, cũng y nguyên đánh không lại đối phương một chiêu. Cái này, chênh lệch, vì sao lại dạng này đại? Lý Kiến Thành không nghĩ ra, hắn tâm có chút mê mang. Xây xong, không cần coi nhẹ mình, giống như Huyền Thiên Tà Đế loại người như vậy vật, Trung Châu mấy ngàn năm bên trong cũng liền ra một hai cái. Này Huyền Thiên Tà Đế có thể nói là Trung Châu gần 1000 năm bên trong nhất kiệt xuất thiên tài. Nếu như không phải gặp gỡ một cái khác biến thái, sợ là từ 200 năm trước bắt đầu, liền nhất thống Trung Châu Võ Lâm, thậm chí nhất thống cái này thần binh đại lục Võ Lâm. Bây giờ, Trung Châu người mạnh nhất, tên là Thiên Kiếm Tôn, chính là Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Chỉ cần không gặp được Thiên Kiếm Tôn, dùng ngươi võ học tu vi, gặp những người khác, vẫn là có thể nhất chiến. Ánh sáng mặt trời thiên sư tựa hồ biết Lý Kiến Thành suy nghĩ trong lòng. An ủi nói, này Đại La Sát Tông Tông Chủ đây. Ta từng nghe nói, Đại La Sát Tông Tông Chủ cũng là võ học, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Mà còn trong tay là có một cái thiên thần binh đi. Lý Kiến Thành trong mắt yêu dị quang mang chợt lóe lên. Tựa hồ tỉnh táo không ít. Hỏi, Đại La Sát Tông Tông Chủ. Ánh sáng mặt trời thiên sư nghe xong, rơi vào trong trầm tư. Sau một lát mới nói, người này, ta ngược lại là không thế nào biết. Bất quá có thể xác định một điểm. Đại La Sát Tông truyền thừa thượng cổ La Sát hung thần tuyệt học. Tên là La Sát Khôi, này là một môn cực kỳ khủng bố võ học, nếu như luyện đến cực hạn, chiến lược chắc chắn sẽ không tại Huyền Thiên Tà Đế phía dưới. Bất quá, La Sát Khôi có nhất chí mệnh thiếu sót, vậy liền là càng tiếp cận cực hạn, cũng liền càng tiếp cận thọ nguyên đại nạn, cũng liền là nói, Đại La Sát Tông Chủ cho dù có thể đạt đến cực hạn, cũng chỉ có cực kỳ ngắn ngủi cực hạn, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Phù dung sớm nở tối tàn sau liền là tử vong. Cho nên, không cần để trong lòng trên, ngắn ngủi cực hạn, sau đó liền nghênh đón tử vong. Đây chính là La Sát Khôi, một môn khủng bố lại quỷ dị thần công. Ta muốn giết rơi Dương Tranh. Lý Kiến Thành mở miệng, khuôn mặt có phần là dữ tợn. Ân, giết Dương Tranh, tiểu tử này, có thể không dễ giết a. Ánh sáng mặt trời thiên sư hơi nhướng mày nói, ta từng dùng đạo môn thần tính đoán qua kẻ này lai lịch. Hao phí 3 khối thần quy giáp, cũng chỉ tính ra kẻ này cũng không phải thần binh đại lục người, mà là giống như ngươi tới từ thần châu đại lục, còn lại càng nhiều liền không tính được. Kẻ này mặc dù còn chưa bước vào thần cảnh, có thể một thân chiến lực khủng bố vô cùng. Ta Hướng Dương mặc dù thông qua thiên yêu đồ thần pháp bước vào thần cảnh, có thể thật muốn cùng tiểu tử kia đối thủ, hơn phân nửa cũng không phải tiểu tử kia đối thủ. Không dễ giết cũng muốn giết. Lý Kiến Thành cười lạnh một tiếng, mãnh nâng lên tay phải, hướng về phía ghế rồng phía sau bình phong một chảo. Chỉ nghe một trận tiếng vỡ vụn, này bình phong ầm vang phá toái. Tiếp theo một khối mảnh vỡ rơi vào trong tay hắn bên trong. Vật này là, ánh sáng mặt trời thiên sư nhìn thấy Lý Kiến Thành vật trong tay. Sắc mặt một biến, hung tinh lệnh, Lý Kiến Thành bay qua vật trong tay. Tại một trận u mang bên trong, này nước sơn đen mảnh vỡ trên, hai cái chữ to màu vàng lóe lên mà hiện. Chính là hung tinh hai chữ. U Minh Sát nói, Diêm La Tôn Sứ, hung tinh khăng khít. Ánh sáng mặt trời thiên sư liên tục kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kiến Thành vật trong tay. Nghĩ không ra, đế quân vậy mà lấy được một khối hung tinh lệnh. U Minh Sát nói, tại lịch sử trên nhiều lần xuất hiện qua, nghe nói nguồn gốc từ Cửu U địa ngục, mỗi một vị tôn sứ đều là địa ngục Diêm La tay sai. Bọn họ muốn giết người, từ trước đến nay đều không có thất thủ qua. Lịch sử trên này nổi tiếng đại tướng quân Hàn Tín, nghe nói liền là Hán Cao Tổ Lưu Bang thỉnh Diêm La tôn sứ chém giết. Xây xong, vật này có lẽ thật có thể giết Dương Tranh. Chỉ bất quá, chúng ta vẫn là ít cùng U Minh Sát đạo nhân lui tới tương đối tốt. Môn phái này người đều quá tà, cẩn thận đem bản thân hõm vào. Thiên sư yên tâm, vật này dùng qua sau, liền không có hiệu dụng. Này lệnh, liền là thù lao, chỉ cần có thể giết Dương Tranh. Này khiến cho bên trong võ học, liền đưa cho U Minh người. Lý Kiến Thành, một tiếng cười lạnh, đưa tay bên trong đen lệnh đi về phía trước quăng ra. Ngay sau đó, cực kỳ quỷ dị một màn phát sinh, này đen lệnh cũng không có rơi tại trên đất, mà là lơ lửng giữa không trung, dùng đen lệnh làm trung tâm. Không khí một cơn chấn động, một đạo thân ảnh bỗng đi ra. Đây là một đạo hắc ảnh, hắn không có bóng dáng, hoặc có lẽ là hắn liền là bóng dáng. Bóng đen này vừa xuất hiện, ánh sáng mặt trời thiên sư không khỏi hơi nhướng mày, vô ý thức lùi lại phía sau, làm bóng đen kia ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn lúc. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt lâm vào trong hầm băng. Tâm thần phảng phất bị đông cứng một loại. Thỉnh tôn sứ xuất thủ, đem Dương Tranh đánh chết. Lý Kiến Thành bất động, giờ phút này hắn lộ ra vẻ hưng phấn, cười lớn nói, đạo hắc ảnh kia không có mở miệng, chỉ nhìn một chút Lý Kiến Thành, giơ tay lên lấy đi đen lệnh, sau một khắc, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.